Sau khi tham gia chương trình huyền học, tôi nổi tung nổi. Chương 1, 1, hợp đồng 5 năm đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thần vong xỉ hàn không thất khô cãi chua. Sáng sớm tinh mơ, công ty giải trí truyền tước truyền ra tiếng giống, vang vọng 9 tầng mây, chấn động 12 tầng địa ngục. Nhạc Kỳ Niên, có ngon thì cậu nói lại một lần nữa. Tiếng giống oanh vàng đến từ văn phòng đại diện Chu Tín. Nhân viên bên ngoài văn phòng hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rụt cổ cúi đầu chăm chú vào công việc của chính mình. Bên trong văn phòng vẫn là âm thanh gầm rú, rồi nói chuyện ầm ĩ, một hồi sau thì. Phanh, một tiếng vang lớn, cánh cửa văn phòng được tác động vật lý mà bật tung ra, đánh vào bên tường, sau đó là hàng loạt các loại bút cùng văn kiện lả tả bay theo. Một thanh niên dáng người thon dài, bộ dáng ung dung vừa bước ra khỏi văn phòng mà vừa né. Ám khí, bay tới. Thân thể uyển chuyển vô cùng chuyên nghiệp, vừa xoay đầu lại nói. Nếu Chu huynh muốn nghe, bần đạo lặp lại một lần cũng không sao, bần đạo nhìn thấy giữa mày huynh biến đen, khí vận ảm đạm, nên đã thay huynh tính một quẻ, huynh sắp tới ắt có đại kiếp nạn. Chu Tín nổi trận lôi đình, càng gào lớn hơn. Mày cút ngay cho tao. Cút ngay, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Thanh niên lại dùng ngữ khí kỳ quái mà lên tiếng. Bần đạo cùng quý công ty đã đến hạn hợp đồng, thời hạn 5 năm đã đến. Nếu hôm nay không gia hạn thì sau này hẳn là không còn lý do để đến quý công ty, đương nhiên sẽ không gặp lại Chu huynh rồi. Mày, Chu Tín bị người thanh niên trả treo tức nghẹn cái lồng ngực, lời nói mang theo hơi thở gấp. Bảo vệ đâu, tống nó ra ngoài cho tao. Thanh niên chắp tay làm thi lễ. Không cần làm phiền đến hộ vệ quý công ty, bần đạo xin cáo từ. À đúng rồi Chu huynh, do quen biết vài năm bần đạo nhắc nhở huynh một câu, Chu huynh cần tu thân thận hành. Đoan chính bản thân, mới có thể hóa giải tai kiếp, nếu không thì dù có là thần tiên cũng không thể cứu giúp. Nói xong, thanh niên bỏ luôn con người với khuôn mặt đỏ ửng như gan heo bên trong, mà nghênh ngang đi về hướng thang máy. Cửa thang máy cùng lúc mở ra, một tiểu trợ lý ôm đống văn kiện lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng người vừa thoáng qua. Giải trí truyền thước chính là công ty giải trí lớn nhất trong giới, cái mà công ty này không thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ. Có thể nói nhân viên trong công ty này nhìn người đẹp, nhìn đến chán. Tuy như thế, nhưng khi thấy thanh niên thoáng qua khi nãy tiểu trợ lý không khỏi sửng sốt, ngơ ngác đứng hình. Tướng tá thon dài, sống lưng đĩnh bạt, bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại không ẻo lả. Làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy, có gì đó giống với tượng Hy Lạp. Tuy chỉ bận áo phông quần jean đơn giản, nhưng lại toát ra cái nét đẹp thanh thuần cổ điển. Tiểu trợ lý nhẹ giọng hỏi đồng sự bên cạnh. Đó là ai vậy, công ty chúng ta vừa ký hợp đồng với người mới sao? Nhìn mặt lạ quá, đồng sự bên cạnh nghe thì liền lắc đầu, sau đó ra dấu im lặng, giọng hạ nhỏ như thì thầm. Cô mới vào không lâu nên chưa gặp cậu ấy là đúng. Cậu ấy tên là Nhạc Kỳ Niên, bị tuyết tàng đã nhiều năm nay. Bất quá hôm nay hạn hợp đồng của cậu ấy với công ty đã hết, nên đến giải ước. Khi nãy không biết đã cùng anh Chu nói cái gì, mà... Giờ phút này Chu Tín đem cái thân thể béo tròn mập mạp của chính mình chôn sâu vào ghế dựa, ngực phập phồng lên xuống vì tức giận quá độ. Khó trách sáng nay rời giường, mí mắt phải của gã giật thiếu điều sụp cả mí. Chu Tín chính là người đại diện của Nhạc Kỳ Niên. 5 năm trước, gã khai quật được Nhạc Kỳ Niên trong một trường đại học, sau đó đem cậu ta vào công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Kỳ Niên dựa vào chính sức lực của mình mà tham dự một chương trình thi tài năng để debut. Vì có khuôn mặt xinh đẹp nên nhân khí của cậu ta theo đó cũng nhanh chóng tăng. Sau đó, lại tham gia vào mấy bộ web drama, tuy chỉ là vai phụ, nhưng nhanh chóng bước lên hàng tiểu thịt tươi lưu lượng có danh tiếng. Một thời gian sau liền mai danh ẩn tích, nguyên nhân cũng chính là từ Nhạc Kỳ Niên, đơn giản là cậu đã đắc tội một người không thể đắc tội. Ông chủ giải trí truyền tước, Chu Tín công tác ở giải trí truyền tước đã nhiều năm, nhìn một phát liền biết rõ ông chủ nhắm tới Nhạc Kỳ Niên. Ông chủ tiềm quy tắc nghệ sĩ, đây là sự tình quá bình thường có thể nói là vô cùng quen mắt trong giới giải trí, đến cả những minh tinh rồi ngôi sao hạng A, có ai mà không có 2-3 kim chủ chống lưng. Giải trí truyền tước là công ty lớn số 1 số 2 trong giới, nắm trong tay không ít nhân mạch cùng nhân tài, vài cái phòng làm việc nhỏ không thể nào sánh kịp. Ông chủ để mắt đến nghệ sĩ mới, đó chính là vinh dự cho ngươi. Bao nhiêu người còn không có cơ hội để được bò lên giường ông chủ kia kìa. Vậy mà Nhạc Kỳ Niên thà gãy chứ không chịu cong, cậu ta trình diễn tiết mục trinh tiết liệt nam. Khiến ông chủ nóng cả mặt, mà ông ta cũng không phải người hiền lành cho cam, lập tức hạ lệnh tuyết tàng mọi hoạt động của Nhạc Kỳ Niên. Nhạc Kỳ Niên mỗi tháng chỉ có thể nhận được 2.000 ăn tạm. Đối với một người thanh niên cha mẹ mất sớm, còn đang học đại học thì 2.000 cũng chỉ như muối bỏ biển. Cho dù cậu khi đó muốn hủy hợp đồng, cũng không có một số tiền lớn để đền tiền vi phạm. Chu Tín còn tưởng rằng Nhạc Kỳ Niên sẽ bị áp lực kinh tế mà sớm hay muộn cũng hướng gã cúi đầu nhận lỗi. Nhưng không, thằng nhóc này thà làm nhân viên quèn trong siêu thị hoặc việc bán thời gian vài đồng, cũng không chịu vào khuôn khổ, có thể nói đây là người cứng đầu bướng bỉnh nhất mà Chu Tín đã từng gặp qua. Cũng vì thế mà gã bị ông chủ chửi sói đầu không biết bao lần, bao nhiêu tức giận ức chế gã đều dồn hết lên người Nhạc Kỳ Niên. Hôm nay đúng lúc Nhạc Kỳ Niên cùng giải trí truyền tước hết hạn hợp đồng. Nhạc Kỳ Niên đã chạy đến văn phòng Chu Tín từ sớm, nhưng không phải để ra hạn hợp đồng. Từ khi Nhạc Kỳ Niên cùng ông chủ công ty nháo loạn thì đây là ngày đầu tiên Chu Tín gặp lại cậu. Chỉ là khi vừa nhìn thấy, gã liền cảm thấy Nhạc Kỳ Niên đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, so với xưa giống như hai người khác lạ. Thằng nhóc kia không biết chúng ta gì, há mồm thì là bần đạo, ngậm mồm lại thành huynh đài. Nổi máu hơn chính là, cậu ta cư nhiên chửi thẳng mặt Chu Tín, nói gã ấn đường biến đen, ít ngày nữa sẽ gặp huyết quang tai ương. Muốn hóa giải kiếp nạn chính là nên hối cải làm người. Mẹ cha nó, cái này không phải chửi gã trước nay không phải là người hay sao? Chu Tín tức giận đến phổi cũng muốn nhuộm đen. Năm nào gã cũng đi Ngũ Đài Sơn bái Phật, còn dùng không ít tiền mà nhờ người mua dùng chuỗi tràng hạt được cúng hương khói. Có pháp khí của cao tăng đắc đạo. Sao gã có thể gặp huyết quang tai ương được kia chứ? Cái thằng Nhạc Kỳ Niên đó chính là cố tình giả thần giả quỷ để chửi gã đây mà. Ông chủ giải trí truyền tước vô cùng không vui mà kết thúc hợp đồng với Nhạc Kỳ Niên, hiện tại cậu đã tự do, giải trí truyền tước cũng không còn quyền hạn bắt ép cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, dù Nhạc Kỳ Niên có ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, hay đi tìm công việc khác, giải trí truyền tước cũng không có quyền can thiệp. Chỉ cần khuôn mặt đó. Quả thật không ai chịu bản thân là một người tầm thường. Trong lòng Chu Tín cân nhắc, hơn phân nửa cậu ta sẽ đến cậy nhờ công ty giải trí khác mà thôi. Lúc đó cậu ta sẽ biết được cái giới giải trí này khó sống đến nhường nào. Trong showbiz có thể nói là sóng sau xô sóng trước, mà sóng từng lớp lại lên nhanh chóng, huống chi cái loại người chỉ dùng khuôn mặt để ăn cơm như Nhạc Kỳ Niên. Không có một tác phẩm tiêu biểu, chỉ cần vài tháng thì cũng chả ai nhớ đến. Đến khi đó, tuổi lớn nhan sắc tàn. Mờ nhạt trong biển người, ảm đạm mà xuống sân khấu. Chu Tín còn chắc chắn Nhạc Kỳ Niên chả làm nên cái trò chống tích sự gì, nên tâm tình cũng thả lỏng đôi chút. Lúc này, ngoài cửa có người gõ vang. Chu Tín liền quát, ai vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu trợ lý, thanh âm có chút nhút nhát sợ sệt. Anh Chu, em lấy bản kế hoạch mới về rồi à? Vào đi. Tiểu trợ lý đi vào văn phòng, run bần bật đem một phần văn kiện giao cho Chu Tín. Gã nhìn một lượt bản kế hoạch mới, quá hài lòng mà nở nụ cười. Đây là tin tốt của ngày hôm nay, một chương trình mới đang tìm nghệ sĩ. Mà chính giải trí truyền tước có đầu tư vào show này, mục đích chính là mượn cơ hội để push nghệ sĩ mới. Đây là một chương trình sống còn lớn, theo hình thức đào thải từng vòng. Mặt ngoài đương nhiên sẽ thể hiện là từng thí sinh cạnh tranh công bằng, nhưng thực tế bên trong nội bộ đã sắp xếp sẵn thứ hạng. Những người tham gia kia cũng chỉ góp mặt cho có thời gian chương trình và bồi người đạt giải mà thôi. Cô đi nói cho Tiểu Vũ, tiết mục kỳ này đã định rồi. Tiết mục còn chưa phát sóng đã nổi rầm rộ, nhảy định khiến cậu ta một lần liền nổi tiếng. Chu Tín vui vẻ mà chắc chắn nói. Tiểu trợ lý gật gật đầu, tiếp theo mặt lộ vẻ khó xử. Anh Chu, vừa nãy em mới thấy Thần Hy bên truyền thông Bạch Thắng cũng muốn tham gia vào show này. Chu Tín nghe thì vẻ mặt nghiêm lại. Bạch Thắng dạo gần đây khá nổi về lứa diễn viên, nếu bên đấy cũng tham gia, tuy họ không lấy được quán quân. Nhưng ít nhiều cũng sẽ cướp đi sự nổi tiếng của nghệ sĩ bên này. Chu Tín tuyệt không cho phép những nghệ sĩ nhà khác ngang địa vị với nghệ sĩ nhà gã. Sợ cái gì, gã lạnh lùng cười, bên đó chưa chắc gì được tham gia đâu. Nhạc Kỳ Niên đi ra khỏi giải trí truyền tước, đứng ở bên lề mà nhìn phố xá ngựa xe đông đúc không khỏi hít một hơi thật sâu. Toàn là khói xe. Xuyên đến cái thời đại này cũng đã được vài ngày, cậu vẫn không thể thích ứng được cái thứ khói xe nơi đây. Nhưng đó cũng không phải vấn đề chính, vì đây là hơi thở của tự do dù có khó ngửi thì cậu cũng chịu được. Chu Tín sao có thể tưởng tượng được, thật ra Nhạc Kỳ Niên đã sớm thay đổi. Bề ngoài vẫn là một nghệ sĩ tuyến 18 thất bại, nhưng bên trong đã là một cổ nhân đến từ 700 năm trước. Thật ra cậu đã sống ở 700 năm trước, vào thời Ung Triều, là đệ tử của Huyền Thanh Quan. Đến thế hệ của cậu, thì Huyền Thanh Quan xuống dốc, chỉ còn mỗi cậu với sư đệ Quân Nghi Vân hai người. Sư phụ sau khi qua đời, cậu liền cùng sư đệ xuống núi, du lịch Cửu Châu, chém yêu phục ma, cứu khốn phò nguy, thể phải đem một mạch Huyền Thanh Quan phát dương quang đại, tông môn vãng tích huy hoàng. Đáng tiếc nghiệp lớn chưa thành thì cậu đã ngủm tỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ung Triều Thiên Phong năm thứ 11, cậu cùng một tà sĩ đấu pháp ở đỉnh núi Lạc Hà. Kết quả như thế nào, cũng không nhớ rõ, chỉ biết chính mình vừa mở mắt, liền xuyên qua đến 700 năm sau. Có ký ức nguyên chủ, nhà Kỳ Niên chiêm nghiệm hồi lâu mới biết thì ra nguyên chủ là một tiểu minh tinh. Ở Ung Triều, con hát, chính là cái nghề bị người khác khinh miệt, vậy mà bây giờ lại là một cái nghề bình đẳng, còn được nhiều người yêu thích, có thể nói. Con hát, chính là cái nghề đường đường chính chính. Đáng tiếc nguyên chủ gặp sai người. Cậu ta ký hợp đồng trên danh nghĩa là nghệ sĩ dưới trướng giải trí truyền tước, chứ thực tế lại là hậu cung của ông chủ nơi đây. Nguyên chủ cử tuyệt đề nghị tiềm quy tắc liền bị tuyết tàng, chỉ có thể dựa vào 2.000 đồng lương căn bản mỗi tháng và vài công việc lặt vặt để duy trì sự sống. Theo lý thuyết, thì hẳn là đủ, nhưng giấc mộng nghệ sĩ của nguyên chủ lại vô cùng lớn lao, mỗi khi có lương đều đổ vào các lớp dạy diễn xuất. Bản thân nguyên chủ không phải xuất thân chính quy, công ty cũng không sắp xếp khóa học diễn xuất, cậu chỉ có thể tự mày mò tìm chỗ tự học. Học tập rất nhiều, rồi phải đi làm công. Vất vả cũng đã qua 5 năm hợp đồng, thấy tự do ở trước mắt nhưng nguyên chủ lại vì lao lực mà mất mạng. Nhà Kỳ Niên vừa vặn xuyên qua, tu hú chiếm tổ, trở thành chủ nhân mới của thân xác này. Hai, cậu cũng là một người đáng thương. Nhà Kỳ Niên vỗ vỗ ngực trái của chính mình, đối thân thể này nhẹ giọng nói. Bất quá đừng buồn, bần đạo nhất định sẽ sống thật tốt thay cho phần cậu, vì nhân sinh đâu dễ đến lần hai. Tuy rằng với cùng hoài niệm sư đệ và những chư vị huynh đệ bằng hữu, nhưng khi đã sống ở thời đại này, nhà Kỳ Niên sẽ không bao giờ muốn trở về cuộc sống 700 năm trước nữa. Ung Triều có điều hòa sao? Có điện thoại cảm ứng ư, có wifi sao? Có thể nằm ở trên giường lướt lướt di động liền có người đưa cơm tới cửa ư, y đối với nhân sinh lần thứ hai của mình vô cùng hài lòng. Ngoại trừ cái chuyện bản thân là đỗ nghèo khỉ mà thôi. Sau khi hết hợp đồng với giải trí truyền tước, 2.000 lương căn bản mỗi tháng sẽ không còn. Muốn gia nhập đạo quán nào đó còn cần rất nhiều thứ. Vì cậu đã lên mạng xem thử, điều kiện để trở thành đạo sĩ chính là, thời buổi này dù là lạt ma chuyển thế cũng phải được chính phủ phê chuẩn, làm đạo sĩ cũng cần chứng nhận, muốn đến đạo quan cần phải có thư mời rồi phải vượt qua vòng phỏng vấn, bằng cấp thấp còn bị người ta khinh rẻ nữa. Thi không đậu. Cả đời đều không thể thi đậu nổi mà. Để một cổ nhân như y đến hiện đại thi thố, không khác gì bắt heo đi cày. Nhà Kỳ Niên chỉ có thể đến siêu thị làm việc vặt vào buổi tối, ban ngày thì lén lút ra bầy hàng ở cầu vượt, ngồi đó đoán mệnh xem chỉ tay cho khách để kiếm chút tiền chinh. Nhưng cuộc sống hiện đại hóa, mọi người đã sớm không tin vào việc thần quái. Cái hàng nhỏ của nhà Kỳ Niên cũng chả ai đếm xỉa, một ngày kiếm chưa đến vài đồng. Mà bi thương nhất chính là, bên cạnh hàng của cậu chính là một tiệm gà rán, hương thơm gà rán cứ phiêu liên tục vào mũi. Khiến nhà Kỳ Niên không cầm lòng nổi mà phải cầm tiền qua để mua một phần, tiền vất vả kiếm được cuối cùng lại đổ vào việc ăn uống. Nhà Kỳ Niên khóc chín dòng sông, sao cậu lại không kiềm được chính cái miệng của mình kia chứ? Hôm nay lại là một ngày răng lưới bắt chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sắc trời đã muộn. Đang chuẩn bị thu lại hàng thì phía đường cái đối diện xuất hiện một người nam nhân đang hấp tấp bước tới. Bộ dáng người nam nhân ngoài 30, trên mặt đeo một cái kính gọng mỏng, một thân tây trang ngay ngắn, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất tinh anh. Gã vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, bộ dáng như đang tức hộc máu. Bạch Thắng, cậu làm cái quái gì mà đem chân ngã gãy được hay thế? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy cái vận động nguy hiểm đó đừng có đụng vào, sao cậu không nghe hả? Rồi sâu sống còn chuẩn bị quay giờ phải làm sao? Không lẽ cậu ngồi xe lăn đến tham dự? Ngữ khí phẫn nộ nhưng xen vào chính là sốt ruột. Nhà Kỳ Niên nghe ra được dù bề ngoài người nam nhân đang bực bội, nhưng càng quan tâm nhiều hơn với người ở đầu dây bên kia. Sao? Đổi người khác, cậu nói nghe dễ ghê. Cậu cho rằng nghệ sĩ là cải trắng đổ đầy đất, quơ một cái liền được một mớ hả? Cho dù công tử chúng ta có nhiều nghệ sĩ, nhưng không có khả năng đột nhiên nhảy ra như vậy. Thôi. Được rồi. Khóc cái gì mà khóc? Cậu là một đại nam nhân sao cứ đụng vào là rơi nước mắt thế? Cậu giờ tịnh dưỡng đi. Còn có lần sau, xem tôi có đánh gãy chân chó cậu hãy không. Người nam nhân bước chân gấp gáp đi ngang qua quầy hàng nhỏ của nhà Kỳ Niên, chính là được vài bước liền giật số mà lùi trở lại. Gã trợn trừng mắt nhìn chằm chằm nhà Kỳ Niên, biểu tình thay đổi thất thường, giống như gặp được cứu tinh, lại giống gặp được quỷ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một trận, mà đồng thời cùng mở miệng. Thí chủ, muốn đoán mệnh sao? Anh bé, muốn làm người nổi tiếng không? Còn tiếp, cách chương.